Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1820, chương 1818, âm dương thần trận. Âm dương lão tổ thực lực cố nhiên không kém, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là vô địch chỉ cần không phải thần đế. Đều có thể trấn áp, người trẻ tuổi, nếu như ngươi tu luyện thành thần đế. Hoặc là trèo lên phong thần đế xuất hiện ở trước mặt ta. Có lẽ còn có nắm chắc, âm dương lão tổ hướng Dịch Thiên Vân bên này từng bước đi tới. Mỗi đi một bước, mặt đất liền chấn động một thanh, đồng thời âm dương lực liên tục không ngừng từ ngọn nguồn phía dưới tuôn ra, ngưng tụ tại trên thân thể của hắn, trở nên càng ngày càng ngưng thực, hắn hiển nhiên đã tức giận. Dịch Thiên Vân giết nhiều như vậy trưởng lão, còn tại chính mình mí mắt ngọn nguồn dưới, đánh chết chính mình cung chủ, điểm ấy càng là tội không thể xá. Lấy thực lực của ngươi, tu luyện thành thần đế, có lẽ là có chút cơ hội, hiện tại ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Thần phục, hoặc là chết, nếu như thần phục tại ta, thiên hạ tùy ý ngươi tác thủ. Ta càng là giúp ngươi trở thành thần đế. Âm dương lão tổ cũng không có vội vã động thủ, mà là không ngừng lấy mạnh nhất áp lực, hướng Dịch Thiên Vân bên này tạo áp lực tới, muốn cho hắn tạo thành một loại không thể địch nổi áp lực cảm giác, toàn bộ hắc bạch thần cung đều sáng lên hắc bạch nhị sắc đến, sâu trong lòng đất âm dương hạch tâm, càng là cực tốc vận chuyển. Không ngừng đem lực lượng cho thả ra ngoài một cỗ đạt tới hơi thần đế. Thậm chí là siêu hơi thần đế lực lượng. Đều đặt ở Dịch Thiên Vân trên thân. Dịch Thiên Vân hơi đi một bước. Chân phía dưới liền thêm ra cái hố nhỏ đến. Đại biểu cho hắn tiếp nhận áp lực là to lớn bao nhiêu, chỉ là bực này áp lực. Cũng đủ để cho không ít tu luyện giả không thể động đậy. Mà hắn vẫn có thể tiếp tục đi. Một mặt lạnh nhạt và bình tĩnh, phảng phất chuyện này với hắn mà nói, không có cảm giác nào, giúp ta vi thần đế. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, ta cảm thấy ngươi đây là đang gạt ta a, muốn dẫn dụ ta mắc câu, thật sự là có chút thấp kém ngươi, đơn giản là cùng âm dương hạch tâm dung hợp tại một khối. Tạm thời không hiếu động thân ngươi, muốn tiếp tục hấp thu âm dương hạch tâm. Triệt để đem cái này âm dương hạch tâm cho hấp thu nhập thể nội. Tốt giúp ngươi xông phá thần đế. Ta thần phục ngươi, đoán chừng cũng chính là trở thành khôi lỗi của ngươi. Giúp ngươi thu thập âm dương hạch tâm loại hình, sau đó không ngừng cho ngươi cung cấp âm dương lực. Chậm rãi giúp ngươi trở thành thần đế, cái gì để cho ta trở thành thần đế. Bất quá là ngươi nói năng bậy bạ, muốn dụ hoặc ta rơi vào bẫy dập thôi. Dù sao hắc bạch cung chủ đều bị giết, không có người nào giúp ngươi làm những đồ chơi này, liền đem chủ ý đánh tới ta lên trên người, không thể không nói. Ngươi lão bất tử này, ý nghĩ thật đúng là ngây thơ, muốn dẫn dụ người rơi vào bẫy dập của ngươi. Đó cũng là muốn nhìn người đến đột phá thần đế, đối ta mà nói, không hề có một chút vấn đề. Dịch Thiên Vân hai câu ba lời liền trực tiếp chọc thủng âm dương lão tổ mưu kế, nói nhiều như vậy. Đơn giản đúng vậy, muốn lợi dụng hắn, hỗ trợ thu thập âm dương hạch tâm, điểm ấy Dịch Thiên Vân liếc mắt một cái thấy ngay. Từ lúc tiến vào, liền biết cái này âm dương lão tổ đang làm cái gì, có thể cùng âm dương hạch tâm dung hợp được. Đơn giản đúng vậy, triệt để thôn phệ hết âm dương hạch tâm. Đơn độc ở bên ngoài chậm rãi hấp thu. Vậy thì quá mức tại chậm chạp dung hợp được, không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất. Hắn sở dĩ phía trước không chịu đi ra, đúng vậy, không muốn lãng phí lực lượng của mình, nhất tâm uốn tại phía dưới tu luyện lên đại chiến một trận, cái kia chính là lãng phí lực lượng của mình. Hiển nhiên là không có lời, làm sao tay của mình hạ đô phải nhanh chết sạch. Nếu là chết sạch, chính mình còn thế nào đột phá? Cuối cùng vẫn đi ra bảo hộ hắc bạch cung chủ, nhưng hắc bạch cung chủ chết rồi, liền đem chủ ý đánh tới Dịch Thiên Vân lên trên người. Âm dương lão tổ hắc bạch song đồng lóe ra hắc